kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, 7 bộ áp trục truyền kỳ thi thể. Vô diện quỷ đã đợi Tô Đại Nhiên đã lâu, đang điên cuồng, hưng phấn trong đám người. Vô diện quỷ đón đi Tô Đại Nhiên, mọi người không có ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, Tô Đại Nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là lần thứ hai văn minh đại chiến công tác chuẩn bị. Ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong máy bay. Tô Đại Nhiên hai chân chéo nguẩy, uống rượu đỏ, nhìn lấy cabin bên ngoài phong cảnh. Hưởng thụ gió nhẹ, phơi hồi lâu không có cảm thụ thái dương. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên nhìn một chút biểu tình dần dần thay đổi kỳ quái. Lam Tinh phát sinh cái gì? Làm sao khắp nơi đều là hố? Ở cabin trong cửa sổ, Tô Đại Nhiên phát hiện lục địa mặt ngoài khắp nơi đều là gồ ghề. Các loại đại hình cơ khí trên mặt đất đào tới đào đi. Còn có vô số mọi người quơ sẻng sắt, cái cuốc tại đào đất. Bọn họ rõ ràng không phải ở trồng cây trồng rừng, cũng không phải đang làm đại hình công trình. Cái này kỳ thực ta cũng thật kinh ngạc. Vô diện quỷ biết được Lam Tinh tại sao lại thay đổi điên cuồng như vậy. Ở Vĩnh Hằng trong ác mộng, Petty nói cho Tô Đại Nhiên, cho Mã phất phất tay. Trung gia Linh trọng thương, Ilian bị đánh rớt một tầng cảnh giới. Bọn họ bị hung thần vô cùng lực lượng kích thích. Loại kích thích này cùng Tô Đại Nhiên ngay từ đầu tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới giống nhau. Ở kinh khủng trong kích thích, sẽ phát sinh lưỡng chủng tình huống. Loại tình huống thứ nhất, điên cuồng thét chói tai, đưa tới não mạch kín cung không đủ cầu thiếu dưỡng hôn mê. Loại tình huống thứ hai, chịu đến kích thích cực lớn, đưa tới não phân bí vật quá nhiều, do đó tiến nhập căng thẳng phản ứng. Ở căng thẳng trong sự phản ứng, điên vì cái gì cuồng sự tình đều có thể sẽ phát sinh. Rất hiển nhiên, Petty ban đầu mấy câu nói, làm cho Lam Tinh cảm nhận được sợ hãi. Từ mà tiến vào loại tình huống thứ hai, thay đổi điên cuồng, toàn cầu hành động, bắt đầu tìm kiếm Lam Tinh kinh khủng nhất thi thể. Tốt nhất là cái loại này một ngày hóa quỷ là có thể trở thành hung thần thi thể. Ngọa tào, không thể nào. Tô Đại Nhiên nghe xong vô diện quỷ kể ra phía sau, đỡ cái chán, thật là quá điên cuồng. Mọi người là muốn đem Lam Tinh đào mặc không? Lùi một bước nói, đại tai biến phía sau là có thể trở thành hung thần thi thể. Đây cơ hồ là không thể. Hoa Nghĩ Học, Trần Đại Trùy, Triệu Lợi Dân ba cái mặc dù có thể tạo nên nhất tôn hung thần huyết dung, đó cũng là ăn cắp quỷ tự lực lượng. Còn có thi sông lực lượng kỳ lạ. Nam Bắc Cực bị tạc mở, hiện tại đã bắt đầu hòa tan. Ngọa tào, Tô Đại Nhiên bị giật mình. Hắn đều không nghĩ tới. Mọi người biết xuống tay với Nam Bắc Cực, đại lục bị ngập bao nhiêu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Vô diện quỷ nhìn lấy thật dày báo cáo nói ra, đại lục thu nhỏ lại cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là hiệu ứng nhà kính. Lúc này, thế giới bình quân nhiệt độ đạt tới 41 độ. Nóng nhất địa khu nhiệt độ đã đến gần 70 độ. Liền Lam Tinh hai cực nhiệt độ cũng lần đầu đột phá 41 độ. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Lần này trở lại Lam Tinh phía sau, hắn đích xác cảm giác được nhiệt độ cao rất nhiều. Tuy là điểm ấy nhiệt độ đối với mình không ảnh hưởng, thế nhưng đối nhau hình thái cơ hồ là tai họa ngập đầu. Người địa cầu đây là dự định đập nồi dìm thuyền, không lưu cho mình một điểm đường lui. Sau đó, còn có một chút cổ xưa virus khuếch tán ra. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, không quan trọng. Vô diện quỷ lại nhìn mấy lần báo cáo lần nữa nói ra. Còn có hết mấy chỗ hỏa sơn bạo phát, động đất tần suất cũng siêu Việt năm rồi. Thiêu ca, vô diện quỷ tướng báo cáo để xuống nói ra. Đại tai biến bạo phát phía sau, Lam Tinh biết cấp tốc giảm nhiệt, do đó tiến nhập vĩnh dạ thời đại. Tất cả điên cuồng, đều là lần thứ hai văn minh chi chiến. Ngươi xem một chút cái này. Đây là từ lần đầu tiên liên hợp cao cấp nhất hội nghị phía sau, lại phát hiện hai cỗ áp trục thi thể. Vô diện quỷ gửi cho Tô Đại Nhiên hai phần thật dày báo cáo. báo cáo có văn tự, có bức ảnh, có phân tích, nắm chắc theo, phi thường cặn kẽ, Hela thi thể, vĩnh sinh tế bào, Hela tế bào, Hela tế bào nguyên với thế kỷ 20 thập niên 50 một vị người đàn bà da đen. Hải thụy Tarak sợi cổ tử cung tế bào ung thư. Nàng tế bào ung thư sở hữu vô hạn chia ra năng lực. Chạm vào cả nhân loại y học phát triển. Thậm chí có thể xưng là giới y học đầu nguồn. Bây giờ Hela tế bào đã nứt ra một vạn Yachiyomachi. Đồng thời toàn cầu Hela tế bào tổng chất lượng đột phá 50 triệu tấn. Theo một ý nghĩa nào đó, Hela thực hiện vĩnh sinh. Nàng tế bào đem vĩnh viễn tạo phúc nhân loại. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn vô diện quỷ. Vô diện quỷ lúc đó cũng bị phần tài liệu này khiếp sợ đến. 50 triệu tấn tế bào lúc này cùng thi thể của nàng. Liền kho ở khủng bố bác vật quán siêu đại hình trong phòng dưới đất. Người đi thì biết, rất khủng bố. Liền vô diện quỷ đều nói khủng bố. Cái kia chính là thật kinh khủng. Tô Đại Nhiên đầu đều hôn mê. Mình nếu là đem Hela quỷ biến hóa, nàng chẳng phải là biết trở thành một siêu cấp cự vô phách. Chừng ngũ nặng 10 triệu tấn cái chủng loại kia cự vô phách. Kinh khủng nhất là sức sống của nàng. Thành tựu người thời điểm, tế bào liền xảy ra biến dị, thu được vô hạn chia ra năng lực. Nếu như hóa thành quỷ, Tô Đại Nhiên cũng hoài nghi hung thần có thể hay không giết chết nàng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Alessa. Alessa khi còn sống cũng là cực kỳ đặc thù nhân loại. Nàng sở hữu bên trong thế giới năng lực. Không phải muốn nói, Alessa bên trong thế giới năng lực, so với kinh dị tiểu thế giới càng cường đại hơn. Có điểm cùng loại hung thần mới có thể có chân thực tiểu thế giới. Coi như ta không sửa đổi nàng. Nàng nếu như hóa quỷ không đạt được tiểu hung thần, cái kia 50 triệu tấn Hela tế bào, ta hiện trường phát sóng trực tiếp ăn hết tất cả. Tô Đại Nhiên đem tư liệu để ở một bên. Cổ thi thể này hoàn toàn không cần chính mình cải tạo. Mình cũng không có kinh khủng như vậy cải tạo năng lực. Cải tạo 50 triệu tấn thi thể, mệt chết mình cũng làm không được. Chỉ cần dẫn đạo như vậy đủ rồi. Vô diện quỷ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn gửi cho Tô Đại Nhiên phần thứ hai tư liệu. Cổ thi thể này là một gã gọi Tô Anh nữ hài ở tam giác Bermuda bên trong vô ý phát hiện. Không, tam giác Bermuda chỗ sâu nhất có một tòa cổ xưa dưới nước đô thị. Căn cứ các nhà khảo cổ học phân tích, cái tòa này dưới nước đô thị rất có thể là đến từ một vạn năm trước Atlantis văn minh. Bởi vì còn lại hải vực cũng có dưới nước đô thị. Bọn họ rất có thể đều là tới từ Atlantis văn minh. Tô Đại Nhiên gật đầu. Trong tài liệu viết rất rõ ràng, Tô Anh cô gái này ở tam giác Bermuda trong thạch quan phát hiện một cỗ thi thể. Nói đúng ra, không phải thi thể của con người. Cổ thi thể này bảo tồn tương đối khá. Hắn có loài người nửa người trên, nửa người dưới cũng là đuôi cá. Thần thoại ghi chép chung, Atlantis văn minh không phải văn minh của nhân loại, mà là nhân ngư văn minh. Ở Lam Tinh có hai cái thuyết tiến hóa. Vẫn luôn tồn tại cực mạnh tranh luận. Một cái vượn người thuyết tiến hóa, lúc này đều bị đại chúng tiếp thu. Thứ hai là thủy viên thuyết tiến hóa, vẫn luôn không bị đại chúng tiếp thu. Nhưng mà cổ thi thể này phát hiện, làm cho thủy viên thuyết tiến hóa chiếm được chứng thực. Ở thật lâu phía trước, loài người tổ tiên khả năng phân làm hai chi. Một chi tồn lưu ở lục địa, do đó tiến hóa ra bây giờ nhân loại. Đệ nhị nhánh tiến nhập đại hải, do đó tiến hóa ra nhân ngư. A thơ, kho may mắn. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tài liệu suy đoán tên. Trong tài liệu nói, cổ thi thể này vật bồi táng rất nhiều. Từ mai táng nơi phán đoán, có cực cao thân phận, giới tính là nam nhân ngư, rất có thể là Atlantis văn minh quốc vương. A thơ, kho may mắn. Đây chỉ là suy đoán, tư liệu cũng không có cho ra phán đoán chuẩn xác. Hải vương, A thơ, kho may mắn, đó không phải là nhân vật thần thoại sao? Tô Đại Nhiên đầu óc đều có điểm mộng. Nguy, nguy, phía trước ngũ cụ áp trục thi thể, thì có thể là Thích Ca Ma Ni nguyên hình Siddhartha. Còn có hư hư thực thực thượng đế Giê-xu hậu đại. Hiện tại, lại làm ra tới một có thể là 1.81 vạn năm trước Atlantis văn minh quốc vương. Arthur, may mắn kho, Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Rất nhiều thần thoại đều là giả. Điểm này Tô Đại Nhiên tin tưởng. Thế nhưng có thể lưu truyền xuống thần thoại, đều có riêng mình nguyên hình. Ở thời gian nổi lên dưới đều bị thần hóa. Thế nhưng, thần hóa liền đại biểu cho truyền kỳ. Cái này là đủ rồi. Thêm lên cái này hai cỗ áp trục thi thể. Lúc này Lam Tinh vì Tô Đại Nhiên chuẩn bị 7 bộ địa vị lớn kinh thiên khủng bố thi thể 16. Ngàn năm trước, bảo tồn hoàn hảo người động núi. 1 vạn năm trước, hư hư thực thực Atlantis quốc vương Arthur. Kho may mắn, 290 năm trước. Hư hư thực thực Thích Ca Ma Ni nguyên hình kim thân thây khô Siddhartha. 2.300 năm trước. Thủy Hoàng đế doanh chính. 220 năm trước. Hư hư thực thực Cleopatra 7 đời Cleopatra. 900 năm trước. Bị tuân núi ẩn tu hội tin tưởng vững chắc là Giê-xu hậu nhân Tô Phỉ. Thế kỷ 20-50 lúc niên đại. Sở hữu vĩnh sinh tế bào. Đồng thời thi thể trọng lượng đạt được 50 triệu tấn Hela. Sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Cái này CMN thật là có điểm kích thích a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.